Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 79, lần thứ 2 nhận thưởng. Góc truyện audio.com. Sức mạnh cùng tốc độ đều cũng không tệ lắm. Người đá lộ ra khen ngợi ánh mắt. Thật không tiện, Rio thu hồi Phoenix hình thái. Cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Các ngươi làm sao tới nơi này? A, đều không trước đó thông báo ta một tiếng. Quản gia bất đắc dĩ nói. Boss, ta không ngăn được bọn họ. Rio vung vung tay, cười nói. Không có chuyện gì, ngươi đi làm ngươi đi. Thông báo nhà bếp, để bọn họ sớm một chút chuẩn bị bữa tối. Có chút đói bụng, người đá quan sát một hồi. Nói rằng, ngươi cùng nghe đồn bên trong có chút không giống nhau lắm. Rio không khỏi cười cợt, nói. Không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Người đá nói thẳng, không nói ra được. Ha ha ha, Susan lại cười nói. Hắn chính là như vậy. Ngươi quen thuộc là tốt rồi. Rio, đây chính là ngươi phòng huấn luyện. Không gian rất lớn, Rio hướng về bốn phía nhìn sang. Nói rằng, này, tỉ mỉ chế tạo lên. Dùng thời gian còn chưa trường. Lợi dụng adamantium cùng một ít cứng rắn kim loại rèn đúc đi ra. Rất vững chắc, phi thường thích hợp Ben như vậy có sức mạnh cao thủ huấn luyện. Ben, ngươi cùng hao tranh tài quá sao? Rio hỏi, người đá lắc lắc đầu. Không có, cá nhân ta cho rằng, ta sức mạnh còn có khiếm khuyết, nhưng hắn muốn cùng ta phân ra thắng bại. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào. Rio gật gù, xem ra cái này người đá cũng không phải là không đầu óc người. Rất rõ ràng sức mạnh của chính mình đến cái gì cấp độ. Đi, chúng ta trở lại tán gẫu. Rio nói rằng, Susan, các ngươi ngày hôm nay cố ý chạy tới. Vẫn là muốn bái ta làm thầy sao? Ngươi biết làm học sinh của ta. Đều muốn cùng ta, chấm, lại tới. Susan đôi mắt đẹp xoay ngang. Ra hiệu hắn ở người đá trước mặt không cần nói câu nói như thế kia. Để tránh khỏi vừa thu được người đá tán thành, có vẻ như liền thất bại. Hay cố gắng, không nói. Ha ha, Rio lưu loát đi ra phòng huấn luyện, đến bên trong biệt thự. Susan cùng Rio giảng giải Fantastic Four sự tình, bởi vì phải đối kháng Victor. Bốn người bọn họ sản sinh ý kiến bất đồng. Reed cùng Johnny đi tới không trung tàu sân bay, mà hai người bọn họ thì lại đi đến Phantom đảo. Sau khi nghe xong, Rio đầy mặt hưng phấn, cười to nói, ha ha, có thật không, ta có phải là hơi nhỏ người đắc chí cảm giác? Không có, người đá thản nhiên nói. Thuyền trưởng, ta có thể đưa ra một điều kiện sao? Người đá đột nhiên hỏi. Rio điểm phía dưới, nói rằng, người nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực giúp người đạt thành. Người đá nói thẳng, ta không có cái gì không an phận yêu cầu. Nếu như tương lai Phantom muốn cùng Avenger khai chiến nữa lời nói. Ta không muốn cùng trước đây đội hữu giao thủ. Liền cái này, Rio hờ hững mà cười nói. Ben, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này. Coi như Reed cùng Johnny tương lai muốn cùng chúng ta Phantom là địch. Ta cũng không thể ngay trước mặt Susan, đi giết nàng thân đệ đệ. Đối phó một người, có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải thông qua giết chóc mới có thể đạt thành mục đích của chính mình. Không phải sao, ha, xem ra ta trước đây thật là có điểm nhìn lầm ngươi. Người đá lần thứ nhất lộ ra nụ cười, nhưng này trương tảng đá trên mặt, nụ cười cũng thật là, chấm, khái nát, thoải mái như vậy, Rio hoàn toàn không nghĩ tới như thế thời gian mấy ngày. Fantastic Four lại sẽ phát sinh lớn như vậy biến động, càng không có nghĩ tới Susan lại gặp bỏ qua chính mình đệ đệ Human Todd. Không đi gia nhập SHIELD phản mà đến rồi Phantom. Keng, ký chủ thành công hoàn thành chiêu mộ Invisible Woman nhiệm vụ. Khen thưởng điểm 2000 điểm. Keng, ký chủ lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, thu được nhận thưởng một cơ hội duy nhất. Rio hơi nhỏ kích động. Susan, các ngươi chờ một chút một hồi, ta đi một chuyến WC. Hiện tại, Rio có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhận thưởng. Nhận thưởng có rất lớn tỷ lệ có thể thu được nhân vật số liệu bao. nếu như là tam đại tướng cung tứ hoàng số liệu bao? Như vậy cũng quá thoải mái. Sức mạnh của bản thân vốn là lợi hại phi thường, đồng thời trái ác quỷ sức mạnh cấp độ, cũng bị bọn họ đã sớm tăng lên tới một cái rất khó đột phá cấp độ lên. Bắt đầu nhận thưởng, được rồi, chủ nhân, hô, chúc mừng ký chủ, thu được màu vàng thuyền trưởng hòm báo X2. Rio nhất thời hơi nhỏ thất lạc, lại không phải số liệu bao. Mimi, ngươi trả lời ta, nhận thưởng đến cùng là chuyện ra sao? Thông qua hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận thưởng sao? Rio dò hỏi, Mimi trả lời, chủ nhân, 5.000 điểm có thể nhận thưởng một lần. Bình thường lần thứ nhất hoàn thành sự tình, cũng sẽ có nhận thưởng. Còn có chính là ngày lễ ngày Tết, nha, chỉ có hàng năm nhận thưởng. Rio gật gù, rõ ràng chuyện này là tốt rồi. Mở ra hai cái màu vàng hòm báo, một cái màu bạc hòm báo. Hô, chúc mừng ký chủ thu được trái ác quỷ. Quả Bari Bari Nomi, Bartolomeo, Ken, chúc mừng ký chủ thu được trái ác quỷ. Quả Supa Supa Nomi, Dashbone, Ken, chúc mừng ký chủ thu được người cá karate 3 đoạn sách skill. Chuyện này, sách skill, Rio ngạc nửa ngày, mở ra bọc lại cẩn thận nhìn lên. Sách skill có thể trực tiếp tiến hành học tập. Hơn nữa, lại vẫn là 3 đoạn. Quả Bari Bari Nomi chế tạo ra bình phong phòng ngự cường độ cao bao nhiêu? Chủ nhân, Mimi thật sự không rõ ràng. Hừm. Không mắng ngươi, đừng sợ, Rio cười nói, tuy rằng không có được một ít nhân vật số liệu bao. Nhưng có thể thu được hai viên trái ác quỷ, cộng thêm một quyển sách skill. Cái hòm báo này mở cũng coi như đáng giá, nếu như tới một người cái gì cảm tạ chăm sóc loại hình. Rio mới thật sự muốn chửi má nó, rời đi phòng rửa tay. Rio trong đầu vẫn đang suy tư. Hai viên trái ác quỷ đến tột cùng là chính mình ăn, hay là dùng đến tăng lên phen tầm toàn thể sức mạnh, nắm giữ Kenbunsoku cùng Busosoku hai loại Haki. Rio hiện tại phòng ngự cũng khá, nếu như có thể có quả Bari Bari Nomi sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, phòng ngự đẳng cấp lại gặp lần thứ hai tăng cao. Justin, người để Raven lại đây một chuyến. Rio gọi điện thoại cho Justin, vẫn là quyết định đem quả Bari Bari Nomi cho Raven đến dùng ăn. Cho tới quả Supa Supa Nomi, Rio nhìn về phía sofa chỗ ấy Susan. Susan từ trường phòng hộ vô cùng tốt, hơn nữa còn am hiểu ẩn thân. Nếu như có thể thêm vào quả Supa Supa Nomi lời nói, liền không cần lại lo lắng Magneto năng lực. Cũng có thể tăng cường ám sát tỷ lệ thành công. Susan, có muốn hay không tăng lên sức mạnh của chính mình? Rio đi tới liền trực tiếp hỏi lên. Cách chương.